Cô nàng xuyên không tinh nghịch. Chương 9, bá đạo ở trường. Góc truyện audio.com. Nhỏ đi vào trường nhỏ phải xịt xoa lên vì phong cảnh rất đẹp. Đẹp là y như thiên giới vậy. Nhỏ nói, mình vừa vào trường. Mình đã thấy vạn lý trường thành hùng vĩ. Nhìn xa xăm ôi núi phú sĩ tuyệt vời. Bước thêm vài bước nữa ô kìa tượng nữ thần tự do. Nghe xong câu đó bọn sủng vật ngã lăn hết cả. Thì có một ông thầy già. Ông nói, các con, có nhớ nhà không? Các thư sinh đều bảo không? Riêng nhỏ giơ tay lên nói, dạ thưa thầy. Em thì khác các bạn. Em thấy gió hiu hiu nhớ người yêu thấy mẹ. Gió nhẹ nhẹ nhớ con mẹ người yêu hát thật nghiệt ngã mà. Tất cả mọi người nghe xong câu thì sốc nặng. Cùng lúc đó 9 người có chức vụ cao nhất trong trường đến. Làm cho bọn con gái hòa lên khen xít xoa. Trong đó có 2 tên vừa nãy. Hình như 2 tên đấy nhận ra nhỏ đồng thanh nói, là cô. Đúng là con nhỏ mất dạy dám đánh lén chúng ta. Tức giận là ta chứ còn ai. Với cả ta có đánh nén các ngươi đâu, ta đưa các ngươi cầm hộ ai, ta bảo các ngươi ngu. Các ngươi cầm, thảm nhiên ở cho là thế đi. Ta đảm bảo sẽ cô nhận ngươi là học trò đâu, hờ hớ. Đúng là đồ tự sướng. Ta có bảo ta nhận 2 tên óc tó như ngươi làm sư phụ đâu. Hay ngươi còn chả xứng làm người hầu của ta mới đúng. Nhỏ tức giận tất nhiên. Ngươi làm gì xứng với 9 bọn ta. Một tên nữa nói vừa nãy có một con tiểu yến tử. Một con thái giám bây giờ lại có một con thị nở đã xấu rồi còn tự luyến. Nhỏ thở dài phụt, ta tên là Nguyễn Hạo Nam nhá chứ méo phải thị nở gì đó. Đẹp doai như ta mà dám bảo ta xấu á, hát. Nếu bọn ngươi chọn nhầm đối thủ thì ít nhất cũng phải chọn đúng vũ khí chứ. Cãi nhau với ta à, ta giỏi nhất phụ đó đấy. Này ta sẽ phân tích nhan sắc của các ngươi một chút để cho biết nhan sắc của MK như thế nào này. Đẹp trai như khỉ, nhìn kỹ giống trâu, nhìn lâu giống chó, nhỏ phân tích đúng rồi. Phân tích rất, cái khỉ gì thế này, ố ố la la. Thừa nhận rồi nha, đúng là đẹp doai thì có hạn, thủ đoạn thì vô biên, độ điên thì vô đối. Nhỏ cười thế là 2 tên kia ra mách trưởng lão là nhỏ ăn hiếp bọn hắn. Nhỏ cười nói, thứ nhất, ta cô biết ăn thịt người. Thứ hai, ta cô có hiếp 2 ngươi. Và lại ta phải công nhận một điều là ngươi óc to thật. Già tuổi đầu này, mà bị đứa trẻ tuổi ăn hiếp hờ hớ. Nhìn mặt bọn ta mà kêu giả á, bọn ta đây đẹp doai người người nhá, nhìn mặt này là biết rồi. Cũng tầm mấy triệu năm tuổi cũng không ít. Ngươi phải cảm ơn ta vì ta cô gọi ngươi là cụ của cụ tổ đấy. Mà sao cô chết sớm đi cho rồi sống gì mà sống dai như đỉa ý. Nhỏ phân tích nói rồi nhỏ đi chọn thầy giáo kệ cho mấy tên kia trong tình trạng hóa đá. Nhỏ đi vòng quanh một lượt và chọn cho MK ông thầy già nhất. Cách chương.